Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306, Đại Náo Thiên Cung. Hạ, thiên đình có thiên đình suy tính, người có người ý nguyện, như thế xem ra đúng là thiên đình rét lạnh địa thần chi tâm. Mà thiên hoàng thị quỷ dị từ lúc kia vừa mới bắt đầu. Lão thiên hoàng biến mất sau đó, tân thiên hoàng nếu nói là tâm cao khí ngạo, vậy cũng không khỏi quá mức hơi kiêu ngạo, đơn giản có một ít không nhìn thiên hạ chúng sinh ý vị. Thanh viên khẽ động xiềng xích, muốn tránh thoát, nhưng này chút ít vốn là dùng để vây khốn thần linh yêu nghiệt bảo vật. Hắn khẽ động càng là kịch liệt, xích sắt màu vàng kim co vào liền càng là gấp gáp. Cho đến đem hắn không xấu thần thân đều ghim ra từng đạo vết máu. Thiên sư hóa thân trong mắt quang hoa lấp lóe càng phát ra kịch liệt. Mà cấm ấn thiên vương tại cùng trước mắt cái này thiên sư hóa thân chiến đấu. Càng phát ra không dám khinh thường. Sợ cái kia đại ấn đập vỡ kim tiên xiềng xích. May mắn, thập phương thủy quân nguyên soái đã bố trí xong đại trận. Thạch Linh Minh thiên sư hóa thân bị bao bọc vây quanh. Lúc này cấm ấn thiên vương vui mừng quá đỗi. Ha ha cười dài nói. Ngươi đã không đường có thể đi. Thúc thủ chịu trói đi. Thúc thủ chịu trói. Thiên sư hóa thân bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Sau đó, hắn thân ảnh bắt đầu biến ảo. Trong nháy mắt, thiên sư hóa thân sau lưng lập tức lại mở hai cánh tay. Tám tay lôi thần, bốn hóa thiên thân, kinh lôi rơi thiên hà, cuồn cuộn lôi quang bên trong, Thạch Linh Minh thiên sư hóa thân cùng lôi công hóa thân tất cả đều hạ giới. Mà bản thân hắn tắc thì nắm lấy thần tỷ, trực tiếp xuất hiện tại thiên hà bên trong. Cấm ấn thiên vương lập tức khẽ giật mình, sau đó dao động lên thiên hà sóng cả, nhưng sau một khắc. Thạch Linh Minh đem thần tỷ hướng về phía trước vén lên. Nhất thời toàn bộ thiên hà đều bị dơ lên. Chuyển động âm dương, rộng mở tứ hải, thiên hạ tinh hà, đều không địch ta trong tay thiết tỷ. Thạch Linh Minh mở miệng, thanh âm chấn động vân tiêu. Thần tỷ gọi, vũ, chấn áp trùng điệp thế giới. Có thể dùng thập phương thiên hà đều là tránh lui. Cái kia thần tỷ dâng lên. Biến thành vô cùng lớn, hướng phía dưới hung hăng một sẻng, lập tức thập phương thiên hà bắt đầu co vào, mà thật to âm dương nhị khí bao phủ thập phương thiên hà. Cấm ấn thiên vương hướng phía dưới giới vừa nhìn, lập tức là thốt nhiên biến sắc. Cái kia lăng tiêu thiên môn chỗ, 10 vạn thiên binh bị đánh hồn phi phách tán. Cái kia đầy trời tinh tú gần như có một dạng bị nện tay gãy thiếu đầu. Còn lại cửu đại thiên vương trọn vẹn nằm 4 cái. Giang sơn thiên vương gần chết. Cử thế thiên vương bỏ mình. Quy túc thiên vương tay cụt mà chạy. Nắm pháp thiên vương trọng tổn thương trở ra. Thiên hà, ta lực lượng. Cấm ấn thiên vương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia cự đại thần tỷ đương đầu rớt xuống. Thiên hà lui bước, không cùng cái này âm dương lẫn nhau thần binh là địch. Tới một mức độ nào đó biểu đạt thiên hà quyền hành nhượng bộ. Mà cấm ấn thiên vương mất đi thiên hà gia trì. Cái kia chứa đựng hắn lực lượng huyết thủ cũng không còn cách nào bảo vệ hắn. Thế là kết cục chính là hắn bị giống như đập ruồi đánh chết. Cùng lúc đó, thần tỷ vừa chuyển, lập tức đem kim tiên xiềng xích sụp ra. Thế là thanh viên hét lớn một tiếng, thét dài mà lên, tốt tiểu tử, thanh viên hai mắt xích hồng. Bỗng nhiên mở cái miệng rộng, trong miệng hắn chậm rãi dâng lên một cây đen nhánh cột sắt. Chính là năm đó hắn xen lẫn thần binh, Sơn Hà Hắc Côn. Hắn phá ấn mà ra. Không nói hai lời liền phải hướng về hỏa vân động phương vị phóng đi. Nhưng lúc này thiên đình đợt thứ hai viện quân đã tới chiến trường. Cửu đại thiên vương bên trong còn thừa 4 cái cũng cuối cùng đến. tăng thêm trước đó còn không có bị triệt để đánh tan chư tinh tú thiên quân, thần tướng thánh giả, quỷ vương thượng sư, trong nháy mắt đem chiến trường kéo đến thiên hà trước đó. Vô Chi Kỳ, có nhân nhìn thấy Thanh Viên thoát khốn, lập tức sắc mặt kinh biến, đầu này vượn già chiến lực vô song, có thể nhục thân sức đấu cửu long. Hỏng đại sự, điều này đến làm cho hắn bỏ chạy. Trước ngàn năm chư địa thần bên trong, con vượn già này là đếm một chút nhị mãnh đem. Mà Thanh Viên nhìn thấy người đến, lập tức đưa tay, hét lớn một tiếng, nước đến, một lời rơi chi, nguyên bản rút đi thiên hà chi thủy đột nhiên chịu đến dẫn dắt. Lập tức bị mạnh đại lực lượng lôi kéo mà quay về. Thanh Viên cuồng tiếu, nhìn trước mắt đám này cái gọi là thiên thần. Trong nội tâm phẫn nộ gần như hóa thành thực chất chi hỏa phun ra ngoài. Hôm nay lão tử muốn để thiên hà chi thủy chảy ngược. Dìm nước thiên đình, Thanh Viên cổ động thiên hà, khởi xướng hoạc đào thần thông, dẫn thập phương thiên hà chi thủy chảy ngược. Mà thủy bộ chư thần lập tức cùng nhau thi pháp, cùng Thanh Viên mở rộng đánh rằng co. Hắn vũ động hắc côn, khống chế thiên hà chư nước trôi nhập chúng thần bên trong. Một cây sơn hà côn sắt đả thanh thiên đổ sụp, triệt để phát cuồng đại náo lên. Chư thần tướng nắm binh tới ác chiến, bốn phía thượng sư thi triển thần đạo kim tác, đem hắn định tại nguyên chỗ không nhúc nhích được. Nhưng loại này ước thúc chỉ kéo dài ngắn ngủi thời gian. Thanh Viên giống to, tuôn ra long khí, trong tay hắc côn đột nhiên tự bay đi, tại chỗ đem một vị thượng sư đầu lâu đả nát như. Thủy bộ chư thần tính cả rất nhiều thượng sư ngăn cản Thanh Viên. Nhưng vẫn còn chưa qua mấy hơi thở, một phương khác, binh bộ cùng lôi bộ chư thần lại là binh bại như núi đổ. Thạch Linh Minh đem thần tỷ ném một cái, bên trái đè ép đè chết 3.000 thần linh, phía bên phải vỗ đánh chết 2.000 thần thánh, trong tay mình đem cái kia xám trắng côn sắt nâng lên. Phía trên mang theo yếu ớt hoàng tuyền lực lượng, nhắm ngay về sau một vị thiên vương đập xuống giữa đầu. Bịch một tiếng, vị kia thiên vương không ngăn được trọng áp, bị một côn nện nát như. Mà liền tại lúc này, biến cố phát sinh, thiên vương chân linh chưa hề quay về hóa thần trì, cũng không có đi tới phong thần bảng, mà là trực tiếp đi vào minh hải, biến mất không thấy gì nữa. Chúng thần trong đầu ông một cái liền nổ tung, lần này Thạch Linh Minh vận dụng cái kia xám trắng gậy sắt chân chính lực lượng. Lập tức liền đem chỗ có thần minh tất cả đều hù sợ. Nếu như bọn hắn thân là thiên đình chi thần, không thể vô hạn phục sinh, mà là bị ước thúc đến chỉ có một cái mạc lời nói. Bọn hắn còn có thể như thế hung hãn không sợ chết cùng cái này tiên gia liều mạng sao? Cây kia xám trắng côn sát, thế mà có thể đem một vị địa cảnh đỉnh phong, thiên vương chân linh đánh vào minh hải, loại lực lượng này thậm chí vượt qua hóa thần trì. Lừa gạt được phong thần bảng, trực tiếp là cái kia chân linh làm ra quyết đoán, hoặc là đem vị kia thiên vương pháp lực đánh sạch sẽ, trực tiếp bị phán làm phàm nhân, vì vậy rơi vào u lê đi. Hắn có thể giết chúng ta. Chư thần sắc mặt đều là biến, trong đó không ít thần linh hai mắt đỏ bừng, giống to, không thể thả mặc hắn. Cây gậy kia có thể so đả thần tiên. Chúng ta nếu là không chế ước hắn, tất cả mọi người phải chết. Cái này tiên nhân cũng không thể so với chúng ta cường đại đến mức nào. Một thân bản sự tất cả cái kia hai cái thần binh bên trên. Nhanh, nhanh đi Hỏa Vân Động mời Tam Hoàng xuất thủ. Cái kia hai cái thần binh có thể trấn áp chúng ta quyền hành. Chư vị, đoạt lấy thần binh. Hắn liền mặc cho xẻ thịt. Lôi bộ chư thần, mau mau đi mời lôi bộ thiên tôn tới đây hàng phục tiên nghiệt. Đại vũ thần tỷ là chính thống âm dương thần binh, thiên hướng về dương lực lượng cho nên không thích sát sinh. nhưng căn này gậy sắt chính là đại vũ thần tỷ vụn sắt dung luyện mà thành. Bản thân liền mang theo một loại âm trầm quỷ dị, càng là thiên hướng về âm cùng sát phạt một bên, cho nên bị căn này gậy sắt đánh chết thần linh, tất cả đều bị phán định nên nhập Minh Hải Luân Truyền. Phải biết, rèn đúc cái này hai kiện thần binh nguyên vật liệu, vốn là Ninh Khuynh ta không biết từ chỗ nào được đến Minh Hải thần thiết. Loại này cực âm đồ vật lưu lạc nhân gian thế mà còn không có biến mất phân giải. Bản thân liền mang theo một loại kỳ dị tính, mà chính là lúc này, cũng không có người trông thấy, cây kia xám trắng gậy sắt đỉnh đầu cùng thần tỷ cuối cùng. Đồng loạt xuất hiện một mảnh lá dâu hình dạng, thạch linh minh đại bổng một múa, đầu tiên là phong vân nhị thánh bị đánh nổ nát vụn. Sau đó lại là vừa truyền, lôi bộ ngũ đế tất cả đều lên Tây Thiên, lại là làm đầu một đập. Bát phương thiên thần đều là làm bổng phía dưới vong hồn. Lại nhìn bên trái, thất thế quỷ vương sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Nghe ngóng rồi chuồn, bọn hắn nếu như lại chết một lần, chính là hóa thành, hy. Khi đó coi như không còn có biện pháp thành thánh làm thần. Thiên trụ nghiêng, quỷ góc thần hào, cái kia còn lại ba vị thiên vương tử chiến không lùi. Đã thấy một người bị đại vũ thần tỷ võ trở thành bánh thịt. Lại có một vị thiên vương hóa bổng phía dưới vong hồn. Chỉ còn lại vị cuối cùng giáo thế thiên vương. Lại bị thạch linh minh một phát bắt được. Gọt đi một nửa trên đỉnh thần quang. Nắm chặt lên hỏi. Thiên hoàng thị đến để cho ta ứng kiếp. Có thể tính đến ta chuôi này thần tỷ cùng gậy sát. Thương thiên đã chết. Hoàng thiên đương lập. Ta hỏi ngươi, Khương thị Khương Giao, hiện tại nơi nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.